Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 37, Naruto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào, theo em thì chị đêm nay nên mặc cái áo nào đi ra ngoài? Sakura một tay một cái áo khoác đứng ở Đào trước mặt. Một cái màu trắng, một cái màu đỏ, kiểu dáng đều không sai biệt lắm. Đào suy tư một lát. Hồng đi, ăn Tết đương nhiên muốn xuyên vui mừng một chút. Ngày mai liền đến năm mới. Nàng cảm thấy ăn Tết mặc cái áo đỏ không tật xấu. Sakura bĩu môi, sau đó đem màu đỏ áo bông ném tới trên giường. Thay màu trắng áo bông, mặc đồ đỏ áo bông sẽ có vẻ như vậy tục khí sao? Kia nàng mới không cần. Đêm nay hội chùa chính là muốn đi tìm Sasuke. Kun ai? Vạn nhất Sasuke. Kun cũng cảm thấy chính mình xuyên vui mừng. Tưởng tượng thấy Sasuke cười nhạo chính mình xuyên giống cái đèn lồng màu đỏ bộ dáng. Sakura đánh cái rùng mình. Chạy nhanh đem áo khoác đỏ nhét vào tủ quần áo. Đào Đào, em không ra đi chơi sao? Sakura chú ý tới Đào còn ở trước bàn vùi đầu viết cái gì? Hỏi, không được, em muốn đọc sách một lát. Đào cầm mới mua, thân thiết thiên đường, nói. Sakura gật gật đầu, được rồi, chị đi trước đây. Ở ra cửa trước, Sakura riêng còn chạy về tới. Đào Đào không cần học được quá muộn, thấy buồn ngủ liền đi ngủ sớm một chút nha. Đào khép lại trên bàn, thân thiết thiên đường, trịnh trọng gật gật đầu. Xuân Dã vợ chồng lúc này đi thân thích ra chơi. Sakura đi tìm Ino ăn vạ Sasuke. Bây giờ trong nhà liền nàng một người, nàng đều có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Đào trong lòng tất cả đều là lời nói của tu giới lúc giữa trưa. Hoàn toàn không tinh thần đi xem mới mua. Thân thiết thiên đường, nàng ở trên chỗ ngồi ngạnh đãi mười tới phút. Thật sự nhịn không được. Chính mình kia kiện áo bông nàng buổi chiều trở về thời điểm cảm thấy chính mình buổi tối sẽ không đi ra ngoài. Khiến cho mầm thổi nữ sĩ ném máy giặt giặt sạch. Bây giờ đang ở phơi. Không áo bông xuyên Đào chỉ phải mở ra tủ quần áo. Đem Sakura kia kiện biếm lãnh cung hồng áo bông mặc vào. Cái này hồng áo bông dùng hiện đại nói chính là cái bánh mì phục. Đặc biệt to dày cũng đặc biệt giữ ấm. Đào thay xong còn riêng chạy đến trước gương chiếu. Thật đúng là giống một cái đỏ thẫm đèn lồng. Căn cứ không ai sẽ chú ý tới chính mình tâm lý. Đào thở sâu, mang lên khăn quàng cổ liền tắt đèn ra cửa. Khi nàng đi đến trên đường phố đã treo lên đỏ thẫm đèn lồng. Rất nhiều thương gia trước cửa đều treo lên đèn lồng màu đỏ hoặc là dán phủ câu đối. Ở giữa vốn dĩ trống trải đường phố lúc này phô một loạt lâm thời tiểu điếm. Đủ mọi màu sắc, từ đầu phô đến đuôi. Ngày thường không thấy được các loại cửa hàng đều xông ra. Ở giữa xen kẽ các loại hoạt động. Ví dụ như nói mộc diệp truyền thống đại dạ dày vương thi đấu. Tuy rằng cái này thi đấu đệ nhất hàng năm bị Akimichi cha con sở nhận thầu. Nhưng mọi người cũng vui với tham gia. Rốt cuộc đồ cái việc vui. Đường phố khoảng cách chỗ trên cây đã chất đầy tuyết đọng. Mấy cái hùng hài tử dùng sức lắc lắc thân cây. Thấy đem trên cây tuyết đọng chấn động rơi xuống dưới. Cũng mặc kệ tuyết đọng có phải hay không dừng ở chính mình trên đầu đều nở nụ cười. Đào lại nhìn mấy cái hoạt động. Nhưng thật ra có cái xạ kích loại hoạt động khiến cho nàng hứng thú. Phần thưởng trên đài phóng một loạt 7 màu thú bông. Chính là người quá nhiều. Nàng tính toán đi trước nhìn xem mặt khác. Chờ đến ít người lại đi cửa hàng này chơi. Ha ha ha, ba ba, con muốn cái này thỏ con. Ăn mặc màu xanh biển áo bông bé trai kích động mà chỉ vào ở giữa màu cam thú bông đối ăn mặc màu xanh lục áo choàng ninja hô. Được, chờ ba ba thắng nó cho con. Ân, ba ba cố lên Nga. Chung quanh tràn ngập thôn dân hoan thanh tiếu ngữ. Vốn nên cảm thấy sung sướng thời khắc Đào lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Rõ ràng chung quanh người rất nhiều, nhưng trong lòng tổng cảm giác trống trơn. Giống như là chỉ cần một hút khí đều có thể cảm giác giống như là gió lùa vào trong lòng. Nàng giống như một người người xem giống nhau xuyên qua náo nhiệt dòng người. Quan sát đến bọn họ biểu tình ngôn ngữ. Cảm thụ được bọn họ vui vẻ vui sướng. Nhưng là chung quanh không khí càng vui mừng càng sống càng. Nàng trong lòng lỗ trống lại càng lớn. Giống như nàng ra cửa trước suy nghĩ như vậy. Không ai trở về để ý nàng có phải hay không ăn mặc giống một cái đèn lồng màu đỏ. Cũng không ai sẽ đi để ý nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Này thực bình thường, chẳng qua sẽ làm nàng tạm thời cảm thấy hô hấp khó khăn mà thôi. Trở về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi. Đào nghĩ đến, Naruto trong tay cầm mặt nạ đi ở trên đường. Quần áo tay áo ở vừa rồi bị cửa hàng trưởng ném ra thời điểm ma phá. Cánh tay bây giờ còn có điểm đau. Hắc hắc. Ít nhất không tốn tiền liền có thể lấy một cái mặt nạ. Naruto nhìn trên tay hồ ly mặt nạ cho chính mình cổ vũ. Chung quanh người ở hắn trải qua thời điểm chủ động tránh ra một cái nói. Hắn cười tung tăng nhảy nhót mà đi tới. Sakura cùng Ino nhìn Naruto lẻ loi một mình bóng dáng. Trong lòng không biết sao lại thế này cảm thấy có điểm khổ sở. Nhưng cũng không nghĩ ở người khác đều ở chú ý hắn thời điểm đi kêu hắn. Naruto đôi khi thoạt nhìn cũng rất đáng thương. Ino nhìn chằm chằm Naruto bóng dáng nói. Sakura nhìn chăm chú vào Naruto bóng dáng. Ở mỗ trong nháy mắt đột nhiên cùng nào đó thân ảnh trùng hợp ở cùng nhau. Nàng bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Chạy nhanh lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu? Bọn họ hai cái là không giống nhau. Sakura ở trong lòng đối chính mình nói. Sakura, Ino kích động mà vỗ Sakura bả vai. Ngón tay về phía trước phương. Sasuke, Sasuke cùng anh trai của hắn ở phía trước ai? Naruto, đột nhiên nghe được có người kêu chính mình tên. Đi đến đường phố khẩu Naruto quay đầu. Phát hiện là Xuân Dã Đào. Đối phương ăn mặc cái dài rộng hồng áo bông. Cả người có vẻ giống cái cầu. Còn mang theo điều hắc khăn quàng cổ. Nhưng không che khuất trên mặt hai đống cao nguyên hồng. Đào đi mau đến đầu đường phố thời điểm. Phát hiện phía trước đường phố ở giữa cực kỳ trống trải. Liền ở nàng nghi hoặc thời điểm. Cầm một cái mặt nạ ăn mặc màu trắng áo bông Naruto liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Phốc. Ha ha ha ha, Naruto nhịn không được cười lên tiếng. Đào ăn mặc thật là khôi hài a ha ha ha ha ha ha. Trước một giây còn ở vì không ai chú ý chính mình đào nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Như vậy chú ý nàng một chút đều không cần. Đào vừa định xoay người rời đi. Naruto lại gọi lại nàng. Này, Đào, Naruto hì hì cười. Muốn ăn mì sợi sao? Đào nháy mắt mày nhăn lại. Anh em ngươi đây là muốn công lược ta sao? Đại thúc, tới hai chén mì sợi. Naruto nhấc tay hô. Tốt, thỉnh chờ một lát một chút. Tay đánh đáp, bên cạnh xương bổ đôi mắt ở Naruto cùng hắn bên cạnh tóc hồng bé gái chi gian qua lại chuyển động. Chỉ chốc lát, mì sợi thì tốt rồi. Cảm ơn. Đào hướng về phía tay chuẩn bị gật đầu. Này, Naruto, xương bổ cười thần bí. Đây là người bạn gái nhỏ sao? Naruto tiếp nhận mì sợi. Khơi mào thổi thổi, bổn tính toán hạ khẩu. Nghe được xương bổ vừa hỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh đào. Lại nhìn xem cười đến vẻ mặt biến thái xương bổ. Lắc đầu, không phải. Đào là em gái của người em thích. Naruto trả lời làm trường hợp một lần xấu hổ. Đào toàn bộ hành trình không nói lời nào. Khơi mào mì sợi liền khai ăn. A ha ha ha. Xương bổ miễn cưỡng cười. Như vậy a, Naruto thật đúng là hoạt bát đâu. Đào ăn mì sợi thời điểm chú ý tới. Có vài cá nhân ở bọn họ ăn thời điểm tiến vào quá. Nhưng thấy ngồi ở vị trí thượng Naruto sau, đều ăn ý mà lựa chọn rời đi. Naruto làm theo vô tâm không phổi mà ăn. Tay đánh cũng chưa nói cái gì. Ở một bên chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên mời mình ăn mì sợi? Đào vốn dĩ muốn hỏi. Naruto có phải hay không tưởng phao mình? Bất quá nghĩ đến vừa rồi Naruto thẳng nam trả lời. Cảm thấy cái này khả năng tính cơ hồ không có. Cho nên thay đổi cái vấn đề. Naruto hút khẩu mì sợi. Sau đó quay đầu. Hôm nay mình miễn phí cầm một cái hồ ly mặt nạ. Hắn cười nói. Tiết kiệm được tới tiền vừa lúc có thể mua hai chén mì sợi. Đào phiết mắt bên cạnh hắn cái kia thủ công làm ẩu hồ ly mặt nạ. Thất thần gật gật đầu. Đào vẫn còn ở vì bài thi không vượt qua Sasuke mà khổ sở sao? Naruto uống khẩu canh nhìn về phía nàng. Đào nghe thấy cái này trong miệng mì sợi lập tức không nhai trực tiếp nuốt đi xuống ngăn chặn giọng nói. Khụ khụ, nàng đỏ lên mặt mãnh liệt mà ho khan đấm ngực. Lại uống lên xương bổ đưa qua một ly trà. Mới miễn cưỡng đem kia đống mì sợi nuốt xuống đi. Kia đều đi qua. Đi qua sự liền không cần nhắc lại. Đào nói. Cho nên Đào còn ở sinh khí do không thắng được Sasuke. Naruto như suy tư gì gật gật đầu. Người như thế nào đối chuyện gì đều tò mò như vậy đâu. Đào trên trán toát ra một cái chữ. Tỉnh. Có nghĩa là, giếng, chữ này ở trong tiếng Hán có hình dạng là hai đôi đường thẳng song song giao nhau tạo thành một hình vuông nhỏ ở giữa. Thường được miêu tả gân xanh trên đầu của nhân vật anime khi họ tức giận. Nàng nặng nề mà đem chén trà đặt lên trên bàn. Mình còn muốn hỏi bạn, rõ ràng cái kia mặt nạ liền một chén mì sợi tiền đều không đáng giá. Vì cái gì muốn như vậy nói? Còn mời mình ăn mì sợi mục đích rốt cuộc là cái gì? Vốn dĩ không nghĩ chọc phá Naruto. Nhưng tên kia vẫn luôn ở chọc nàng chỗ đau. Đào không thể nhịn được nữa, vẫn là nói ra. Muốn cho ta ở Sakura trước mặt giúp bạn nói tốt không cần như vậy phức tạp. Trực tiếp cùng mình nói là được. Mình sẽ giúp bạn nói. Mối quan hệ giữa người với người bản chất là công cụ người chuyện này nàng sớm sẽ biết. Mới không phải đâu. Naruto kích động mà xoay người mặt chiều Đào lớn tiếng mà hô. Dẫn tới đi ngang qua người đi đường ghé mắt. Xương bồ một bên làm bộ rửa bát lỗ tai lại dựng lên. Nghe trẻ con chi gian bát quái. Đây là cái gì máu chó tình tay ba a? Nàng ở trong lòng thẳng hô kích thích. Mình chỉ là muốn mời Đào ăn mà thôi. Naruto đôi tay nắm tay nói. Ở Đào ngạc nhiên biểu tình nói tiếp. Mình ở trên đường phố xoay người thấy Đào người ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy bạn. Thực. Naruto vò đầu bứt tai mà nghĩ hình dung từ. Màu xám người. Hắn vỗ đùi. Đúng vậy. Không sai. Lúc ấy tựa như chung quanh sở hữu đều là màu sắc rực rỡ. Nhưng là chỉ có bạn là màu xám giống nhau. Mình cảm thấy Đào ngươi lúc ấy xem mình trong ánh mắt có quang. Giống như ở chờ mong cái gì giống nhau. Xương bồ càng nghe hưng phấn. Rửa bát tay không tự giác run rẩy lên. Cảm thấy này chuyện xưa thật kích thích. Hơn nữa Naruto đôi mắt hơi hơi nheo lại. Là Đào trước gọi mình đi. Cho nên Đào lúc ấy vì cái gì muốn kêu mình. Đào bị Naruto liên tiếp trả lời làm đến không biết nên nếu trả lời. Cuối cùng khí thế toàn vô. Chỉ có thể phồng lên quai hàm đem đầu quay sang một bên đến một bên không nói lời nào. Còn có Đào ngươi ngày thường bộ dáng liền cùng Sasuke giống nhau làm theo ý mình. Trong đầu tưởng sự tình cũng thật nhiều. Chính là như vậy chính bạn rõ ràng cũng không vui. Kia vì cái gì còn muốn như vậy? Naruto một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ mà nói ra. Đào thấy Naruto càng nói càng nhiều. Từng câu đều làm nàng vô pháp trả lời. Nàng nhịn không được, mở miệng nói. Cái gì Naruto bạn nếu như vậy có thể giảng đạo lý nói. Vậy nói cho mình, Naruto ngày thường đi học vì cái gì tổng muốn giả vai hề đâu? Rõ ràng trong lén lút ở khắc khổ luyện tập, lại còn muốn chạy tới Sasuke trước mặt xấu mặt. Sasuke thực lực bạn lại không phải không biết. Rất nhiều thời điểm bạn đều là không nghĩ cười đến đi. Vì cái gì còn muốn làm bộ vui vẻ bộ dáng đâu? Bộ dáng này không mệt sao? Vì cái gì luôn muốn đi để ý người khác ánh mắt đâu? Làm chính mình sống được vui vẻ không phải được sao? Cùng chính mình không thích người ở bên nhau đùa thật sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Cách chương.